Thể Tu Chi Tổ, chương 1186, Hồng Vân Thiên Hình Thái. Góc truyện audio.com, Lục Hôn không để ý tới đờ đẫn đám người, tiếp tục nói, Lục Mỗ bây giờ đã tiến vào cốt biến trung kỳ đỉnh phong, huyết nhục hợp nhất nhục thân cường độ đã đến cảnh giới cực cao, ổng huynh khí huyết ma lực phi mạnh, nhưng cũng khó có thể đem để thôn phệ, bất quá Lục Mỗ có thể chủ động phối hợp nhục thân cùng ngươi nhân tộc huyết nhục tinh hoa dung hợp, tinh huyết cũng có thể cho chủ động cung cấp năng lượng, lẫn nhau nhục thân chi lực đại tăng, đồng thời còn có thể đầy đủ thi triển nhục thân nguyên lực. Nói đến đây, Lục Hôn kia tử sắc linh quang tạo thành gương mặt lộ ra mấy phần vẻ cuồng nhiệt. Lục Mỗ lực lượng đã có 120 vạn cân, cùng Hồng huynh huyết nhục phân thân kết hợp nhục thân chi lực đại tăng không nói, nhục thân nguyên lực dung hợp phía dưới, phúc tán phạm vi nói không chừng sẽ tiến một bước mở rộng. Tái sử dụng pháp tướng thiên địa thần thông, đối thiên địa nguyên khí trưởng khống chi lực. Hồng Vân Thông mặc dù nghe không hiểu, cốt biến trung kỳ, pháp tướng thiên địa, những này từ nhưng cũng hiểu được nguyên lực dung hợp trưởng khống thiên địa nguyên khí ý tứ, đối luyện thể cảnh giới tiếp theo, không khỏi sinh ra một loại khó mà miêu tả khát vọng. Nhưng làm năm đó nhất nguyên tông trưởng lão cứ như vậy gia nhập luyện thể các khuất tại người khác phía dưới, hắn lại không có cam lòng. Hồng Vân Thiên trong đầu chớp động lên các loại ý niệm, bất quá khi hắn nhìn thấy chung quanh một vòng người chờ mong ánh mắt về sau, trong lòng sinh ra một chút cảm giác khác thường. Nhất nguyên tông luyện thể một mạch chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ trọi một người, đã triệt để tiêu vong, năm đó hắn liền xem như nhất nguyên tông trưởng lão, đều có không ít đồng môn đem nó xem như dị loại tới không hợp nhau. Những người trước mắt này, mặc dù con đường tu luyện tới có chút khác biệt nhưng đều là luyện thể tu tiên một mạch, trong lòng tự nhiên có chút thân cận. Hồng Vân Thiên trầm tư thật lâu, hít một hơi thật sâu nói. Tốt, bản tọa liền gia nhập luyện thể các, hy vọng ma cương luyện thể quyết có thể có tiến một bước đột phá, thể ngôn chi thạch các ngươi hẳn là có mang đến đi. Lục Hôn thần sắc kinh hỉ nói, tự nhiên mang theo, bất quá Hồng huynh thần hồn phải chăng? Hồng Vân Thiên chậm rãi nói. Nhất nguyên tông xác thực giải trừ Hồng Mỗ lời thề cấm chế, bất quá cũng không phải là các ngươi nghĩ đến như thế, mấy vị trưởng lão cùng Hàn gia, là tại trợ giúp chúng ta. Giúp các ngươi, dùng ma cương thân thể ngâm chân ma chi thủy. Nói đến đây, Lục Hôn bỗng nhiên minh bạch cái gì, chần chừ một lúc nói. Chẳng lẽ là muốn dùng chân ma chi ý đối kháng khát máu ý niệm? Hồng Vân Thiên thở dài. Đáng tiếc vẫn là không có cách nào giải quyết triệt để khát máu ý niệm, không nói, xuất ra các ngươi thệ ngôn chi thạch đi. Lục Hôn nhìn về phía Lý Thiên Phong, cái sau hiểu ý, trong tay linh quang chớp động, một khối hòn đá màu đen bay vào tam nguyên trọng bi bên trong, Hồng Vân Thiên nhìn xem bay thấp tới tiểu thạch đầu, cảm nhận được bên trong ẩn chứa khí tức, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hồng huynh, bản các lời thề cấm chế có ba đạo huyết thể, một là... Sau đó Lục Hôn lời nói, hình người máu thịt bên trong tuôn ra một cỗ có thể so với nguyên anh kỳ thần thức, dẫn động mấy cái thần niệm pháp quyết đánh vào khối này trên tảng đá màu đen, đồng thời ngưng tụ ra một giọt màu đen tinh huyết chui vào trong đó. Góc truyện audio.com, chỉ chốc lát cái này hòn đá bên trong hiện ra một cỗ thâm thúy cấm chế chi lực tràn vào hình người huyết nhục đầu lâu bên trong còn ẩn chứa một cỗ đặc biệt cuồng loạn chi ý. Cảm nhận được điểm này, Hồng Vân Thiên có chút ngạc nhiên nói. Luyện thể các thể ngôn chi thạch vậy mà ẩn chứa cường đại như thế ý chí, cũng liền so nhất nguyên tông yếu hơn một bậc, bất quá giống như là một loại nào đó đỉnh tiêm yêu thú. Lục Hôn gặp Hồng Vân Thiên hoàn thành lời thề cấm chế, trong mắt tràn đầy ý cười nói. Đây chỉ là một khối tử thạch, bản các thể ngôn chi sơn liền là một vị tiền bối biến thành, tương lai có cơ hội cùng Hồng huynh nói. Mấy người các ngươi còn không buông ra tam nguyên trọng bi cấm chế. Vâng, các chủ, Hồng Vân Thiên cảm thụ được chung quanh dần dần tiêu tán đè ép lực trường, run run người thượng lưu thủy hình cơ bắp nhẹ hừ một tiếng nói. Sự tình đầu tiên nói trước, bản tọa đáp ứng gia nhập luyện thể các chỉ là vì hoàn thiện ma cương luyện thể quyết, cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Lục Hôn ha ha cười nói, kia là đương nhiên, Hồng huynh, đi xem một chút ngươi ma cương bản thể đi. Lục Mỗ cũng có chút hiếu kỳ, hỗn độn cốc vì sao biến thành cái bộ dáng này. Hồng Vân Thiên đứng dậy mà lên, hướng cách đó không xa rừng đá bay đi, trong miệng nói. Nhất Nguyên Tông trận pháp mặc dù ở đây đem luyện ma quật một lần nữa phong ấn, nhưng chẳng biết tại sao chung quanh cấm chế xuất hiện vấn đề. Khỉ nhỏ khiêng sống lưng thần trụ cùng Hồng Vân Thiên sóng vai mà bay, thuận tiện Lục Hôn cùng hắn nói chuyện, về phần những người khác đều cung kính theo ở phía sau, Độc Cô Nhất Minh mấy người cũng miễn cưỡng khống chế được khí huyết ma kiếm, đuổi theo đội ngũ. Nghe Hồng Vân Thiên miêu tả, bọn hắn mới biết được nơi này xảy ra chuyện gì. Năm đó hỗn độn cốc bởi vì dưới đáy ma hồ cấm chế xảy ra vấn đề, khiến cho từng vòng cấm chế lẫn nhau đè ép, cuối cùng sinh ra bạo tạc tạo thành một mảnh thâm nguyên. Đại bộ phận ma thú đều sống tiếp được, đáng tiếc hắn hai tên ma cương đệ tử, không bao lâu liền bị khát máu chi ý thôn phệ thần trí, mà Hồng Vân Thiên dựa vào huyết nhục phân thân chi thuật kéo dài hơi tàn đến nay, thẳng đến hai đại ma tông đệ tử tới. Đám người rất nhanh liền đi tới rừng đá chỗ sâu, một chút liền nhìn vào một tòa ma hồ, bên trong nằm một đầu cao 9 thước to lớn ma cương, từng cây cốt thứ đều dị thường dữ tợn, trên thân lưu lại khí tức so trước đó đầu kia ma cương đáng sợ mấy lần. Tất cả luyện thể các đệ tử, bao quát khỉ nhỏ toàn thân lông tơ cũng không khỏi dựng lên, loại cảm giác này, liền cùng Lục Khôn cho cảm giác của bọn hắn đồng dạng, là nhục thân cường đại mang theo cảm giác áp bách. Lục Khôn nhiều năm trước liền cảm thụ qua đầu này ma cương khí tức qua 300 năm, hắn khí tức mạnh hơn, nhìn xem tại ma trong ao bộ thân thể này, hắn lộ ra vẻ suy tư nói. Cỗ này ma cương bên trong thần hồn tựa hồ ở vào trạng thái ngủ say. Hồng Vân Thiên gật đầu nói, vì đối kháng khát máu chi ý, bản tọa không thể không tiến vào nửa trạng thái ngủ say. Lục Khôn hiếu kỳ nói, nửa trạng thái ngủ say, Hồng Vân Thiên nói. Không sai, tại trạng thái này bên trong, nhân tộc huyết nhục tinh hoa cũng chính là tất cả bản nguyên khí huyết ma lực đều từ ma cương thể nội tách rời, thần hồn cũng rời đi hơn phân nửa. Góc truyện audio.com, khí huyết ma lực bản nguyên rời đi ma cương bản thể về sau, sẽ kéo dài thôn phệ cấp thấp huyết nhục duy trì hoạt tính. Hắn dừng lại, ánh mắt lộ ra mấy phần thống khổ nói. Ma thú vườn ma thú cùng hai cỗ ma cương, đều là nhất nguyên tông luyện thể một mạch đệ tử, bản tọa không thể không. Lục Khôn nghe vậy, thở dài một tiếng nói, Hồng huynh vì ma cương luyện thể quyết bỏ ra quá nhiều, chỉ có hoàn thiện môn công pháp này, mới có thể an ủi những đệ tử này trên trời có linh thiêng. Hồng Vân Thiên mắt đen bên trong lóng lánh vẻ kiên nghị. Bản tọa khổ tâm sáng chế huyết nhục phân thân chi thuật chính là vì sống sót này thuật ngoại trừ có thể trì hoãn khát máu chi ý ăn mòn, thọ nguyên trôi qua cũng thấp xuống không ít. Lục Khôn nghe đến đó, không khỏi nghĩ đến 300 năm trước gặp chàng cảnh, hỏi. Hồng huynh ngủ say vài vạn năm, phải chăng cũng là ma cương luyện thể quyết thần thông? Hồng Vân Thiên nói, kia là ma cương luyện thể quyết hoàn toàn trạng thái ngủ say, thần hồn chuyển di tại khí huyết ma lực bên trong, lấy chất lỏng hình thái bao khỏa ma cương thân thể, lấy nhục thân nguyên lực là lẫn nhau ở giữa câu thông cầu nối. Trạng thái này nguy hiểm cũng không nhỏ, bởi vì thần hồn ở vào trong hỗn độn, ngoại trừ bản tọa, đệ tử còn lại thần hồn đều thiếu thốn không ít. Lục Khôn trầm mặc một hồi nói. Như thế nhìn đến, Hồng huynh ma cương đại thành chi cảnh, chia ba cái trạng thái, hoàn toàn ngủ say, nửa ngủ say huyết nhục phân thân, cùng chân chính ma cương hình thái, đó mới là Hồng huynh chân chính trạng thái chiến đấu đi. Hồng Vân Thiên lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên nói, không sai, theo thức tỉnh thời gian dài ra, khí huyết ma lực cùng ma cương bản thể độ dung hợp tăng lên, ma cương hình thái phát huy lực lượng tối thiểu đạt tới 120 vạn cân. Xung quanh nghe được thể tu đệ tử tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như lúc ấy Hồng Vân Thiên là dùng trạng thái mạnh nhất, bọn hắn đã sớm giữ nhiều lành ít. Lục Khôn mừng rỡ không thôi nói, như thế rất tốt, thực lực như vậy, chỉ phải giải quyết khát máu chi ý ăn mòn, thuần thục chiến kỹ, Hồng huynh độ kiếp cơ hồ 10 phần chắc chín. Đúng rồi, Lục mỗ có một cửa huyết tinh khôi giáp thần thông, có thể chống cự hóa thần chân ý, như lấy phương pháp này, đem Lục mỗ tinh huyết dung nhập ma cương thể nội, nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn. Tiếp xuống, Lục mỗ liền bắt đầu giảng thuật luyện thể quyết khống huyết thần thông, còn lại mấy tên đệ tử cũng theo thứ tự lấy ra chứa tinh huyết bình ngọc. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.